Lăng Tổng cưng chiều bà xã đại nhân. Chương 74, chương 73. Góc chuyện audio.com. Đại sảnh nhà hàng Kiêu Dần. CTA, mọi người đang tề tụ lại đây có vì xảy ra chuyện gì? Khuôn viên rộng lớn ở đây có sức chứa khủng, có thể lên hẳn tới 10.000 người. Vậy mà đều lấp đầy hết rồi. Nhìn sơ qua một lượt đây thì toàn là những người có máu mặt. Các thương gia đại gia ở trong nước và ngoài nước, còn có rất nhiều lão đại ở các bang Hắc Bạch Đạo đến tham dự a, chưa kể đến. Nhìn thử xem, các quan chức cấp cao nhất trong thành phố A như là thiếu tướng, quân đội, và kinh ngạc hơn đó chính là sự góp mặt đáng giá nhất của những người đứng đầu ở trong các lĩnh vực phát triển khác ha. Vậy sự kiện gì mà lại chấn động đến cả những người này vậy? Đó chính là lễ kết hôn thế kỷ của Lăng Từ Vương với Hạ Bối Doanh. Chỉ sau một tuần diễn ra buổi họp báo, thì ngay tuần sau, lễ kết hôn đã được diễn ra. Tất cả những thứ tốt đẹp, chu toàn nhất cho buổi lễ đặc biệt này đều được gia tộc Lucas và Angela đứng ra sắm sửa hết thảy nha. Sự thật Lăng Từ Vương yêu người phụ nữ của mình sâu nặng ra sao không ai là không tin. Nói không ngoa đâu nha. Những người vinh dự được mời đi dự lễ kết hôn này mới biết được. Lăng Từ Vương thật sự đã đầu tư cả chục tỷ đó. Đầu tiên, Hạ Bối Doanh cô vốn dĩ cực kỳ thích hoa hồng. Vì lý do này mà anh đã nhập khẩu từ nước ngoài hơn 5.000 bông hoa hồng đỏ trải đầy khắp khán phòng. Tiếp theo chính là không gian nhà hàng Kiêu Dần đều được chỉnh với những điều kiện tối tân bậc nhất. Nghĩ thử xem, ba của mình đã là một lão đại hắc đạo bang có khét tiếng bậc nhất Italy rồi. Sau đó em trai thật ra là một lão đại bang phái khác nữa. Vòng vo tam quốc đến bây giờ, chồng tương lai lại là một lão đại hắc bang thứ độc nhất vô nhị thành phố A, chưa kể hơn là cả hai gia tộc Lucas, Angela nữa, lại còn kể đến Hạ gia. Bây giờ hỏi thử coi có ai dám động đến đại gia đình này. Trừ khi người đó có vấn đề về não bộ, gia đình quen biết lớn đến như vậy thì hỏi sao người tham dự hôn lễ đến không đông. 10.000 người thì có là nghĩa địa gì có chứ? Tầm thường a, phòng trang điểm của cô dâu. Hạ Bối Doanh khoác lên người chiếc váy cưới cô dâu thật xinh đẹp. Cô ngồi trước gương để cho các nhân viên sau tất bật làm tóc rồi trang điểm. Nói sao nhỉ? Khuôn mặt trời phú của cô thật ra đã là rất đẹp rồi. Nên không cần xe thêm quá nhiều phấn. Chỉ cần một lớp phấn mỏng thôi cũng đã đẹp lắm rồi. Wow, chị hai của em đúng là xinh tới mức không thể cưỡng lại mà. Lucas Diệu Nhi nắm tay Hạ Phong Thần vào bên trong. Nhìn cô mà say mê khen a. Em đúng là dẻo miệng. Còn thằng em trời đánh này. Không nói gì với chị sao hả? Hạ Bối Doanh vui vẻ nhìn Lucas Diệu Nhi nói. Sau đó quay sang liếc tới Phong Thần. Hôm nay trông sắc mặt lạ thật. Không biết vì lý do gì xảy ra nữa. Chị à, em với chị ở chung hơn 18 năm rồi. Còn gì để nói sao? Hạ Phong Thần mặt đen như đít nồi. Nói, Diệu Nhi, tính tình em trai của chị có vẻ không được tốt. Từ nhỏ mặt mũi đã lầm lầm lì lì rồi. Lại còn hay gây sự với chị nữa. E là sau này khổ cho em rồi a. Bối Doanh giả vờ làm vẻ mặt có chút đau khổ. Vừa nhìn Lucas Diệu Nhi vừa thương tâm nói. Diệu Nhi nghe vậy thì cười lớn. Biết được thói hư tật xấu của Hạ Phong Thần là chiến công cực lớn. Hai người ở đây nói chuyện một lát. Em ra ngoài phụ mọi người một tay. Hơn ai hết Diệu Nhi biết rõ Hạ Phong Thần từ bé đã cưng chiều chị gái mình như là sinh mạng. Việc này thật ra nhỏ biết được đó chính là do anh hai nghe chị hai kể lại. Hiện tại chị hai cũng đã sắp về làm dâu gia tộc Lucas rồi. Nhân tiện cơ hội này cho hai người ngồi nói chuyện với nhau một chút cũng được. Chị hai, chấm, Hạ Phong Thần lên tiếng. Làm sao? Thật sự không có gì nói với chị à, Bối Doanh xoay người qua nhìn em trai của mình. Cười đùa nói, sau này lỡ như anh có bắt nạt chị thì nhất định phải nói với em. Em sẽ chắc chắn đánh anh một trận như tử. Hạ Phong Thần oai phong nói, ngước mặt lên trời cố gắng kiềm chế lại nước mắt sắp rơi ra. Đúng thật vậy, sống với nhau hơn 18 năm, tình cảm cả hai chị em như keo sơn vậy. Bây giờ, chị lại đi sống nơi khác, đau lòng thật. Được rồi, tiểu thần, sau này em phải đối xử với Diệu Nhi thật tốt, như đang đối xử với chị vậy. Hạ Bối Doanh nói, nhìn em trai mình như vậy, coi như hôm nay cũng đã trưởng thành rồi à, đương nhiên rồi. Chị yên tâm, Lucas, Diệu Nhi là vợ tương lai của em. Hạ Phong thần mạnh dạn nói. Cả hai đều cười đùa hạnh phúc trước giờ làm lễ. Tác giả, Sung Huynh Top, cách chương.